bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201, hoài nghi. Một ngày này, ánh nắng vừa mới tung xuống, liệt dương trong thành, một cái từ Thiên Hỏa Tông ở trong chảy ra tin tức. Bắt đầu ở trong thành lưu truyền, người nghe nói không? Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão phá quan mà ra, nghe nói nắm chắc thời cơ, ít ngày nữa liền đem tấn thăng nguyên đan. Không tệ, nếu là vị này đại trưởng lão tấn thăng nữa thành công, như vậy Thiên Hỏa Tông thực lực liền lại muốn tăng cường 3 phần a, đúng vậy a. Nhìn như vậy đến, Thiên Hỏa Tông tất nhiên sẽ bảo trì bây giờ địa vị, đồng thời sẽ còn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Chấm ngoặc kép, nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cố Trường Phong nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một tiếng. 10 năm này thời gian, Thiên Hỏa Tông chẳng những không có suy yếu, ngược lại cường thịnh hơn, mà lại hiện tại, vị này Thái Thượng Trưởng Lão nếu như tại tấn thăng thành công, như vậy tại có thể tiên đoán tương lai bên trong, Thiên Hỏa Tông chỉ sợ sẽ còn một mực cường thịnh xuống dưới. Thậm chí, Cố Trường Phong hiện tại cũng có một loại cảm giác, đó chính là, nói không chừng không được bao lâu cái này Thiên Hỏa Tông thật là có thể muốn tấn thân đến bên trên ba tông. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy lấy được tình báo vẫn còn có chút quá ít a. Hắn ở chỗ này ẩn núp chừng 10 năm, cũng là rốt cục dò thăm rất nhiều sự tình. Mấu chốt nhất chính là hắn muốn tìm người kia là bị Thiên Hỏa Tông đan lão đánh chết. Như vậy, chân tướng sự tình, chỉ sợ chỉ có vị này Thiên Hỏa Tông mạnh nhất nguyên đan lão tổ mới có thể biết được. Hắn chính là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng tuyệt không dám đi tìm vị kia đan lão a. Bất quá, vị này đan lão tựa hồ rất là kỳ quái a. Hắn cơ hồ đã có 7-8 năm không có hiện thân, cũng không biết lời đồn đãi kia là thật là giả. Cố Trường Phong nghĩ đến trước đó nghe được một tin tức, tu hành giới bên trong có người đồn, kỳ thật vị này đan lão cũng tại năm đó Kim Dương Thành chi dịch ở trong bị thương không nhẹ, thậm chí có thể nói là chí mạng thương thế. Mặc dù vị kia đan lão không có vì vậy vẫn lạc, nhưng là cũng bởi vậy đóng tử quan. Mặc dù ngay từ đầu không có người nào tin tưởng, nhưng là theo thời gian trôi qua, Thiên Hỏa Tông đan lão một mực không có hiện thân. Thậm chí tại Thiên Hỏa Tông mấy lần trọng đại khánh điển ở trong đều không có hiện thân. Thời gian dần trôi qua, hoài nghi người cũng liền càng ngày càng nhiều. Bất quá chấn nhiếp tại đan lão uy danh, cũng không người nào dám chân chính đi tìm tòi nghiên cứu thôi. Ha ha, bất quá lần này Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão sắp độ kiếp, chỉ sợ sẽ có nhân nhẫn không chịu nổi, muốn đi thử một chút đi. Thiên Hỏa Tông ngày càng cường thịnh, thậm chí có trở thành bên trên ba tông khả năng, tự nhiên là xung kích đến rất nhiều uy tín lâu năm thế lực lợi ích, tất nhiên cũng sẽ dẫn tới bọn hắn căm thù. Lần này, những người này khẳng định sẽ ra tay thử. Đồng thời, hắn còn phát hiện, tại Thiên Hỏa Tông nội bộ, tựa hồ cũng rất không bình tĩnh, có cái gì bí mật đang âm thầm chảy xuôi. Bất quá, càng loạn, hắn càng thích, dạng này hắn cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Dạng này hắn có lẽ liền có thể đem hắn cần tình báo tìm hiểu ra. Hắn tin tưởng, ngoại trừ vị kia đan lão, tại Thiên Hỏa Tông bên trong, hẳn là cũng hứa còn sẽ có người biết được nội tình. Tỷ như đã từng ngay tại hiện trường vị kia tạp dịch, Thiên Hỏa Tông, tông môn Bắc Khu, tổ sư điện bên cạnh, một chỗ chỉ có 3 gian phòng tiểu viện tử, thành mới Hỏa Công Điện. Lúc đầu Hỏa Công Điện tại tông môn trung ương quảng trường phụ cận, chính là một tòa không kém hơn luyện đan điện khu kiến trúc. Tại tông môn hộ tông đại trận Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận được chữa trị trước đó, toàn bộ tông môn toàn bộ dựa vào mấy chục tòa tụ hỏa linh trận tại duy. Bởi vì siêu phụ tải công việc, những này linh trận nhất định phải mỗi ngày giữ gìn. Cho nên lúc kia, Hỏa Công Điện vị trí nhất định phải tốt, mà lại vì chứa đựng linh thạch, sân bãi còn muốn đầy đủ lớn. Nhưng là hiện tại, Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận bị cơ bản chữa trị, kia mấy chục tòa tụ hỏa linh trận cũng trên cơ bản không có quá lớn phụ tải. Cho nên Thiên Hỏa Tông kỳ thật đã không cần lớn như thế Hỏa Công Điện. cũng là bởi vì những năm kia, Thiên Hỏa Tông liên tiếp gặp được từng cái chuyện lớn. Cho nên cũng liền để Hỏa Công Điện lại duy trì mấy năm. Bất quá, về sau vẫn là bị phân phối cho ngày càng lớn mạnh luyện đan điện. Thành khắp nơi lý linh tài địa phương, mà Hỏa Công Điện thì được an bài đến Tông Môn Bắc Khu. Đổi một cái địa phương mới. Đương nhiên, đối với Khương Thần tới nói bất quá là đổi một chỗ mà thôi. Mặc dù chỉ cần hắn không nguyện ý, bây giờ Thiên Hỏa Tông bên trong, căn bản cũng không có người có thể làm cho hắn đổi vị trí. Nhưng là, đối với hắn mà nói, đổi được người ít một chút địa phương, cũng là không tệ. Một ngày này, mặt trời mới lên thời điểm, Khương Thần liền đã ra trụ sở. Một con kia miêu yêu, như thường là cùng ở phía sau hắn. Hôm nay đi đâu? Miêu yêu đột nhiên mở miệng. Thanh âm có một ít sàn sạt cảm giác. Thời gian 10 năm, Khương Thần tu vi tại tiến bộ, mà miêu yêu tự nhiên cũng là tại tiến bộ. Rất nhiều Khương Thần không cần đến đan dược, liền tiện nghi cái này một đầu miêu yêu. Mà bởi vậy, tu vi của nó cũng là tiến bộ rất nhanh. Đến bây giờ cũng đã có thể nói chuyện. Không biết nguyên nhân gì. Cái này một đầu miêu yêu đã chừng tương đương với kim kiều cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể hóa hình. Phải biết, yêu tộc, tại kim kiều cảnh nhất trọng thiên thời điểm, liền có thể hóa hình. Điều này cũng làm cho Khương Thần rõ ràng. Chỉ sợ cái này miêu yêu bản chất rất không bình thường. Dù sao đối với yêu tộc tới nói, huyết mạch càng là cường đại, hóa hình cần có tu vi tiêu chuẩn cũng liền càng cao. Hôm nay liền đến dưới núi thị trấn đi vòng vòng đi. Nghe nói thị trấn ở trong gần nhất có cái giao dịch sẽ vừa vặn đi xem một chút. Khương Thần tùy ý nói. Hiện tại hắn thời gian thế nhưng là nhàn nhã vô cùng. Dù sao tu vi muốn tăng lên, cũng không phải nhất thời bán hội sự tình. Không có cấp thiết như vậy áp lực. Hắn vẫn là rất nguyện ý qua cuộc sống nhàn nhã. Bất quá ngay cả như vậy, thân phụ đánh dấu hệ thống, Khương Thần tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Tối thiểu ở bên cạnh hắn cái này miêu yêu xem ra, Khương Thần xa xa so với nàng lai lịch càng giả khó mà ước đoán. Tựa hồ tựa như là nàng trong trí nhớ những cái kia viễn cổ đại năng hàng thế. Rõ ràng không thấy được hắn tu luyện thế nào. Cái này tu vi chính là từ từ dâng đi lên. Mà lại hắn pháp khí, linh bảo, đan dược các loại cũng là tầng tầng lớp lớp. Miêu yêu nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là cái này lại không ảnh hưởng nàng đi theo Khương Thần. A tương đương, miêu yêu lên tiếng. Liền theo Khương Thần hướng phía tông môn bên ngoài đi. Sư bá, ngài lần này nắm chắc lớn sao? Thiên Hỏa đại điện bên trong, Xích Thiên Phong một mặt vẻ cung kính hướng về kia cái ngồi ngay ngắn thân ảnh hỏi. Có thể để cho Xích Thiên Phong như thế kính cẩn, cũng chỉ có vừa mới xuất quan thái thượng trưởng lão. Sư bá của hắn Xích Dương Tử. Xích Dương Tử uyên đỉnh núi cao sừng sững, toàn thân khí tức như biển, không giận tự uy, sắc mặt của hắn đạm mạc, ánh mắt sáng ngời, yên tâm đi, ta tự có niềm tin. Bất quá, ta nghe nói ta bế quan những năm này, tông môn ở trong phát sinh rất nhiều đại sự. Xích Dương Tử chỉ đại sự tự nhiên là tông môn ở trong xuất hiện nguyên đan lão tổ sự tình. Hắn sau khi xuất quan liền nghe nói chuyện này. Lúc ấy tâm tình của hắn thế nhưng là vạn phần khiếp sợ. Dù sao theo hắn biết, tông môn ở trong tuyệt đối là sớm đã không còn nguyên đan lão tổ mới đúng. Như vậy cái này nguyên đan lão tổ lại là từ nơi nào xuất hiện đây này? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.